Bắt được rồi, vợ ngốc. Chương 12, Devil và Angel. Góc truyện audio.com. Cánh mặt trời ấm áp chiếu rọi lên những cánh kính của căn biệt thự nguy nga, hắt ra những tia sáng màu vàng kim. Một bóng người nhỏ nhắn đang trèo qua cửa sổ tầng 3. Phái Hy cố gắng giữ thăng bằng sau khi đã vượt qua cửa ải. Hai tay vẫn nắm chặt khung cửa sổ. Tự trấn an mình, nếu là anh sẽ không nhảy xuống đâu. Giọng nói giễu cợt của Minh Vĩ vang lên. Đắc ý nhìn Ái Hy đang mím môi nhìn mình tức giận. Đúng là không ai có thể ngốc hơn Ái Hy. Đã định bỏ trốn mà lại còn dành thời gian quý giá nhắn tin cho người mà mình muốn thoát khỏi vòng tay. Dĩ nhiên sau khi nhận được tin nhắn đó, Minh Vĩ đã lập tức chạy sang phòng Ái Hy. Kết quả là bắt quả tang tại trận cô vợ này đang có ý định nhảy lầu. Chấm, anh tưởng tôi không dám nhảy à? Cơn giận lên đến đỉnh điểm. Phái Hy nhìn Minh Vĩ bằng đôi mắt căm phẫn. Phái Hy hít một hơi thật sâu. Từ từ, thả lỏng, buông tay, cả người Ái Hy nghiêng về phía sau. Ngoan cố nhìn Minh Vĩ đầy thách thức, cảm giác nhẹ bổng tựa như những áng mây hững hờ trôi trên bầu trời. Ái Hy nhắm mắt lại và rơi tự do. Lúc này, trông Ái Hy tựa một thiên sứ bị mất đi đôi cánh. Vô thức hạ trần thế, nhưng ác quỷ chỉ mỉm cười quan sát, không hề có ý định cứu lấy thiên sứ nhỏ bé kia. 1S, 2S, 3S, khoảnh khắc đối diện với tử thần trôi qua trong tích tắc. Cả người Ái Hy nhẹ nhàng rơi xuống từ cửa sổ tầng 3. Minh Vĩ đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Ái Hy. Nở một nụ cười nhạt, huỵch, cả thân người nhỏ bé đáp xuống tấm đệm đã được đặt sẵn dưới sân. Lực tiếp xúc khá mạnh khiến cả người Ái Hy trở nên ê ẩm. Từ từ mở mắt, khi đã chứng thực rằng Ái Hy hạ cánh an toàn, Minh Vĩ quay người bước đi. Cô chủ, cô không sao chứ? Một tên cận vệ đeo kính đen lo lắng hỏi. Theo sau tên ấy là một toán cận vệ cả nam lẫn nữ đang đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn người con gái can đảm trước mặt. Không ngờ cô lại dám làm thế thật. Nếu Minh Vĩ không cho người mang đệm đặt sẵn, có lẽ đã xảy ra án mạng cũng nên. Trông thấy tên cận vệ thở phào nhẹ nhõm, Ái Hy cố gượng dậy. Sau đó một gương mặt đáng ghét lại lọt vào tầm mắt Ái Hy. Minh Vĩ đứng sau đám vệ sĩ. Dáng vẻ kiêu ngạo cho hai tay vào túi quần, mái tóc nâu bồng bềnh trong làn gió mát, nơi khóe môi vẫn giữ một nụ cười đắc ý. Đám cận vệ trông thấy Ái Hy đang nhìn chằm chằm phía sau thì ngạc nhiên quay đầu lại. Sau đó lập tức dàn ra nhường đường cho Minh Vĩ. Sao, cảm giác thế nào? Minh Vĩ nói chậm rãi. Từ từ tiến đến trước mặt Ái Hy, em quậy đủ chưa? Mặc kệ tôi. Không cần anh quan tâm, Ái Hy hất mặt, giọng nói đầy khiêu khích, có lẽ tôi nên chết cho vừa lòng anh nhỉ. Hừ, nếu em muốn chết thì người giết em phải là anh. Minh Vĩ vẫn lạnh lùng như trước, đôi mắt màu hổ phách đang trở nên đậm sắc dưới ánh nắng. Chợt Minh Vĩ đưa tay về phía Ái Hy, dĩ nhiên là muốn đỡ người con gái trước mặt đứng dậy. Ái Hy mỉm cười đưa tay về phía ấy. Dĩ nhiên là chuẩn bị nắm lấy bàn tay ấy, nhưng hành động tiếp theo của Ái Hy lại là hất mạnh bàn tay của Minh Vĩ ra. Không cần anh giúp, tôi vẫn đứng dậy được. Ái Hy gằn giọng, cố gắng đứng dậy, sau đó đôi chân lại mất thăng bằng ngã về phía trước. Vẫn là vòng tay quen thuộc đỡ lấy Ái Hy, hệt như những lần trước. Đúng là em có thể tự mình đứng dậy, nhưng em có thể tự giữ cho mình không vấp ngã lần nữa không? Tiện tay. Minh Vĩ nâng người Ái Hy lên, lạnh lùng hỏi, nếu tôi vấp té một lần nữa thì tôi sẽ lại tự mình đứng dậy. Nên anh không cần đỡ tôi đâu. Ái Hy đưa tay đẩy đẩy người Minh Vĩ. Tuy mạnh miệng như vậy nhưng nếu Minh Vĩ thả Ái Hy xuống chắc gì đã đứng dậy nổi. Này, thả tôi xuống, em nghĩ anh vô tâm đến mức thấy em gục ngã trước mặt mà không đỡ em sao? Minh Vĩ nói chậm rãi. Gương mặt lãnh đạm nhìn thẳng về phía trước, không chút hoài tâm vương vấn những gì ở phía sau. Thiên thần nét đẹp kiêu sa, lộng lẫy trong huy hoàng, ác quỷ vẻ đẹp lạnh lùng, nhẫn tâm trong mờ ảo. Devil, em, Angel, bà Hàn ngồi trên giường, hai tay nắm chặt một khung ảnh bằng gỗ tuyệt đẹp. Đôi mắt bà mông lung ngắm nhìn người con gái xinh đẹp trong bức ảnh. Đôi mắt sắc bén bị che khuất bởi nước mắt. Trước mặt bà giờ đây, hình ảnh tái hiện của hai năm về trước vẫn hằn sâu vào tâm trí đang được viễn cảnh lại một lần nữa. Vô thức đưa tay vuốt nhẹ tấm ảnh trong khung. Một giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống khung ảnh, tạo nên một vết tích đầy đau khổ của quá khứ. Thi Thi, ngày đó lại đến rồi. Giọng nói của bà Hàn lạc hẳn đi. Sau đó bà đưa tay ôm mặt, những giọt lệ đau đớn lăn dài trên gò má hốc hác. Cánh cửa phòng khép hờ, một đôi mắt lặng lẽ quan sát từ bên ngoài. Cách chương.